Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 95: Giang Hạo Thành vật hy sinh. Chương 94: Giang Hạo Thành vật hy sinh lúc rời đi. Giang Hạo hơi xúc động. Sư phụ cho hắn 3000 linh thạch, tựa như là bởi vì Mục Khởi sư huynh cùng sư phụ nhắc lên hắn thích linh thạch, cho nên tại hắn do dự lúc liền trực tiếp lấy ra 3000 linh thạch. Đối với cái này, Giang Hạo cảm giác được hài lòng. 3000 a, lúc trước quặng mỏ trở về cũng không có đạt được nhiều linh thạch như vậy, chỉ cần lại tích lũy 2000, liền có thể bắt đầu cho ăn con thỏ, để nó huyết mạch tiến một bước thức tỉnh. Bất quá càng thức tỉnh, nó tấn thăng tốc độ hẳn là càng nhanh. Đến lúc đó vòng cổ cũng muốn không ít linh thạch, không biết có thể hay không gây tai họa. Chấp pháp phong dưới, Giang Hạo gặp được Trịnh Thập Cửu cùng Tân Ngọc Nguyệt. Cái khác hai vị còn không có tới. Nhìn thấy Giang Hạo, hai người lộ ra tiếu dung, chào hỏi, trong lòng cũng không ngừng kêu khổ. Bọn hắn cùng chấp pháp phong cái gì thù cái gì oán, lại cùng Giang Hạo cùng một chỗ chấp hành nhiệm vụ. Bất quá lần này không có Thiên Hoan các người tại, cộng thêm là chiêu thu đệ tử, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện gì. Xảy ra chuyện gì kỳ thật cũng không quan hệ, đừng liên lụy hai người bọn họ liền tốt. Bách Hoa Hồ, cái đỉnh dưới, người mặc áo đỏ Hồng Vũ Diệp đem phiến đá để lên bàn, trầm mặc không nói, tựa hồ đang suy nghĩ xử trí như thế nào vật này. Ngồi ngay ngắn hồi lâu, một đạo bóng trắng rơi xuống cái đình trước, cung kính hành lễ, trưởng giáo, nửa năm nay Thiên Hương đạo hoa có cái gì tiến triển? Hồng Vũ Diệp nhìn về phía chân trời thuận miệng hỏi, cao lớn rất nhiều, sinh trưởng tốc độ cũng không chậm. Bạch Chỉ trả lời hạ tiếp tục nói, nửa năm nay Giang Hạo lạ thường yên tĩnh, tựa hồ tại ẩn núp xuống tới, càng thêm bình ổn yên tĩnh. Có chút không giống bình thường, chừng 20 trúc cơ trung kỳ không phải là không có, nhưng là giống hắn như vậy bình ổn, quả thực hiếm thấy, nhất là vẫn là trung thượng thiên tư hắn. Gặp trưởng giáo không có phát biểu ý kiến, nàng tiếp tục nói, phản đồ sự tình, cũng điều tra qua, không có bất kỳ cái gì dấu hiệu cho thấy hắn có vấn đề. Có thể là rất nhiều sự tình cộng lại, cũng vô pháp cho thấy hắn không có vấn đề. Trước đó Bách Cốt Lâm Minh Tả Quyền chết, hắn hiểm nghi lớn nhất, nếu như không phải bản thân hắn, cũng có nhất định xác suất là phía sau hắn người. Theo thuộc hạ nhìn, Giang Hạo không nhất định là phản đồ, nhưng là bản thân nhất định không sạch sẽ, vẫn là cần lưu ý nhiều. Đương nhiên, chồng lấy Thiên Hương đạo hoa, quanh người hắn nhất định sẽ xuất hiện một chút phản đồ. Dù là hắn không phải, cũng có khả năng bị cái khác phản đồ kéo vào trong đó. Cùng hắn dựa vào gần nhất chính là ai? Hồng Vũ Diệp đột nhiên hỏi. Chấp pháp phong Liễu Tinh Thần. Bạch Chỉ nói, hắn có vấn đề sao? Hồng Vũ Diệp tùy ý hỏi. Theo hành vi đi qua, cùng chấp pháp đến xem, đều không có vấn đề. Nhưng là hắn lai lịch là cái mê, lúc trước gia nhập Thiên Âm Tông chỉ nói là tán tu đương ngán, muốn gia nhập tông môn. Bạch Chỉ nói, Thiên Thanh Sơn có phản ứng gì sao? Hồng Vũ Diệp đứng dậy đi đến trong bụi hoa hỏi. Không có, trải qua lần trước trọng thương, bọn hắn tại nghỉ ngơi lấy lại sức. Nếu như muốn triệt để diệt Thiên Thanh Sơn, tốt nhất là sang năm, chúng ta tu chỉnh hoàn tất, nhất cử diệt sát từ cầm đầu xuống dưới. Bạch Chỉ theo sau nói, không cần, để bọn hắn tiếp tục lớn mạnh. Đi đến bên hồ, Hồng Vũ Diệp vung lấy mồi câu, nói, Huyền Thiên Tông có động tác gì? Quá chút thời gian có thể sẽ tới đón người trở về. Bất quá bọn hắn nói muốn một cái công đạo, chỉ ít cần để cho một ít người đánh đổi một số thứ. Bạch Chỉ có ý riêng nói. Hồng Vũ Diệp y nguyên vung lấy mồi câu, bình tĩnh lại uy nghiêm nói, loại kia bọn hắn tới rồi nói sau. Đúng rồi. Hồng Vũ Diệp vung xong mồi câu, vươn tay ngưng tụ ra một cái trong suốt hộp, bên trong có một cái hộ oản an tĩnh nằm. Nàng tiện tay ném một cái, trong suốt hộp rơi trên tay Bạch Chỉ. Có công lao tự nhiên vẫn là phải thưởng. Vâng, tiếp nhận hộp Bạch Chỉ cung kính nói. Lại báo cáo một chút sự tình. Nàng liền lui ra ngoài. Nhìn xem hộ oàn, nàng biết đây là cho ai. Giang Hạo đáng giá chất vấn, nhưng là cũng đáng được bồi dưỡng. Đây là nàng theo trưởng giáo nơi đó cảm giác được. Đến mức Liễu Tinh Thần bên kia, nàng kỳ thật không phải rất để ý. Nàng hy vọng chính là có quyền cao chức trọng người đi chú ý Giang Hạo, đến gần Giang Hạo, bắt được loại này phản đồ, mới có thể hiển lộ rõ ràng chiến công của mình. Kim đan trúc cơ loại này, chỉ cần không cho bọn hắn lật lên sóng gió liền tốt. Cái khác tông môn như thường có bọn hắn người, nhưng là nghĩ thẩm thấu đến cao tầng rất khó. Một khi thẩm thấu cũng rất khó tìm ra, mà trưởng giáo lấy ra thiên hương đạo hoa, tất nhiên sẽ dẫn động người trong bóng tối. Cũng không biết bọn hắn phải chờ tới bao lâu. Bất quá ngoại giới mới phiền phức, thiên hương đạo hoa xuất hiện, hẳn là có không ít cường giả biết được. Huyền Thiên Tông hôm nay tới đây, hẳn là cũng sẽ có nhằm vào. Nàng còn không biết ứng đối ra sao. Chủ yếu là đoán không ra trưởng giáo thái độ đối với Giang Hạo. Đến cùng thiên hương đạo hoa chỉ có thể Giang Hạo loại, vẫn là ai cũng có thể loại. Chỉ cần tìm hiểu được cái này, nàng liền rất tốt làm quyết đoán. Huyền Thiên Tông, tu luyện chàng Tư Đồ Kiếm cùng một vị sư huynh luận bàn kết thúc về sau, thở dài nói, sư huynh thực lực càng thêm tinh tiến. Dù là tu vi áp chế đến kim đan sơ kỳ, ta cũng không phải đối thủ. Không ra gì, Hoắc Thiên Giật lắc đầu tự giễu nói. Chợt cùng Tư Đồ Kiếm cùng rời đi tu luyện tràng. Nghe nói tông môn gần chút thời gian muốn đi Thiên Âm Tông. Sư đệ đối với chuyện này thấy thế nào? Ta cảm thấy vẫn là thành thành thật thật tiếp về trưởng lão cùng hiên viên sư huynh cho thỏa đáng. Không nên phức tạp, ha ha ha. Sư đệ vẫn là loại tính cách này. Hoắc Thiên Giật cười cười nói. Mấy vị trưởng lão nếu như biết, nhất định phải nói ngươi trợ ma đạo khí diễm không thể. Thiên Âm Tông thật không đơn giản. Từ đầu đến cuối vị kia thiên âm ma nữ đều chưa từng xuất hiện. Hơn 100 năm trước, vị này ma nữ thượng vị, thủ đoạn tàn nhẫn quả quyết, có chút khó đối phó. Vẫn là phải cảnh giác một chút. Tư Đồ Kiếm nói. Lần này nghe nói liên hợp cái khác tông môn cùng đi muốn người. Thiên âm ma nữ quả thật làm cho người kiêng kỵ. Bất quá nàng đã 60 năm không có tin tức. Lực uy hiếp kém xa lúc trước. Nhất là những người kia cảm giác đối phương cũng có tìm người thế tội cho chúng ta mặt mũi bộ. Giáng, Tư Đồ Kiếm cười cười không nói gì. Đi đều là một chút phổ thông chấp sự trưởng lão. Vấn đề cũng không trở thành làm lớn chuyện. Cùng Hoắc sư huynh tách ra, Tư Đồ Kiếm nhìn thấy phía trước Nhậm Xương đang cùng một người trung niên nam tử nói chuyện. Cùng vi phụ nói một chút, đi Thiên Âm Tông thời gian, phải chăng có người khi dễ qua ngươi? Nếu như có vi phụ lần này cũng đi Thiên Âm Tông muốn một cái công đạo. Nhậm Thiên Hà một mặt, nghiêm túc nói, nghe vậy, Nhậm Xương vô ý thức sờ lên cổ của mình. Nàng hồi tưởng lại Giang Hạo dáng vẻ. Trong lòng có chút oán hận, nhưng là rất nhanh lại nghĩ tới Tư Đồ Kiếm cảnh cáo. Trong lòng có chút e ngại, cuối cùng miễn cưỡng cười cười, lắc đầu nói, không, không có sự tình. Nhậm Thiên Hà nhìn trước mắt nữ nhi, cuối cùng cảm khái một câu, người cao lớn hơn không ít, chờ Nhậm Thiên Hà rời đi, Tư Đồ Kiếm mới đi tới mà nói, xem ra sư muội không có ta nghĩ như vậy ngu xuẩn. Nhậm Xương kinh ngạc dưới, sau đó nhìn về phía Tư Đồ Kiếm, có chút không phục nói, Tư Đồ sư huynh thật cảm thấy người kia rất nguy hiểm sao? Nghe nói lần này hắn bị Thiên Âm Tông người đẩy ra xem như vật hy sinh. Tốt hoàn thành lần giao dịch này, hắn không chết cũng muốn lột ra. Ai biết được, Tư Đồ Kiếm nhìn xem phương xa nói, thời gian có thể cho chúng ta đáp án, qua một thời gian ngắn nhìn nhìn lại đi. Có lẽ ngươi sẽ vì hôm nay lựa chọn cảm thấy may mắn. Chấm chấm chấm, hết chương.